Quan khí, chương 442, Chủ tịch tỉnh đến quán Hà, góc truyện audio.com, bộ máy lãnh đạo quán Hà do Mạc Chính Quần cầm đầu đi đến cao tốc đón Chủ tịch tỉnh. Hôm nay Lữ Kính Tân đến quán Hà kiểm tra công việc. Bởi vì Chủ tịch tỉnh đến nên lãnh đạo quán Hà đã sớm đến chờ. Có thể tiếp xúc với Chủ tịch tỉnh, đây là chuyện lớn đối với lãnh đạo thành phố. Vương Trạch Vinh lúc này đứng cạnh Tùy Du. Đoàn cảnh sát giao thông ở đằng trước báo về đội xe của Chủ tịch tỉnh đã tới nơi. Các lãnh đạo còn đứng tản mát bây giờ đều đứng thẳng ở ven đường. Vương Trạch Vinh đã sớm được Trương Tất Trường gọi điện tới. Lần này Lữ Kính Tân đến chính là kiểm tra công tác luân chuyển đất đai ở quán Hà. Bởi vì đã có tin tức rõ ràng Phó Thủ tướng Lục sẽ đến. Lữ Kính Tân phải đến xem xét tình hình công tác ở quán Hà để chuẩn bị tốt cho việc Phó Thủ tướng Lục đến. Đoàn xe của Lữ Kính Tân đến nơi, y cũng không xuống xe mà chỉ nói chuyện vài câu với Mạc Chính Quần, sau đó Mạc Chính Quần ngồi vào xe của y. Xe cảnh sát quán Hà đi trước dẫn đường, đội xe tiếp tục đi tới. Trong cả quá trình Lữ Kính Tân chỉ gật đầu với Chu Tài Khâm, cũng không nói gì với hắn. Thấy cảnh này, Tùy Du liền nhìn Vương Trạch Vinh một cái, Vương Trạch Vinh cười cười ngồi vào xe của mình. Ai cũng có thể thấy Mạc Chính Quần đối xử khá tốt với Lữ Kính Tân. Đây là một tín hiệu và nói rõ rất nhiều vấn đề. Xem ra Mạc Chính Quần đã dựa vào Lữ Kính Tân, chỉ sau dịp Tết mà quán Hà đã thay đổi. Đội xe rất nhanh tiến vào thị ủy, mọi người liền vào hội trường chờ chào mừng Lữ Kính Tân. Làm bí thư, Mạc Chính Quần được Lữ Kính Tân gọi vào văn phòng nghe báo cáo. Đội xe vừa đến quán Hà thì Lữ Kính Tân đã gọi một mình Mạc Chính Quần tới, điều này không phải việc nhỏ. Chuyện này phải đánh giá thật kỹ mới được. Vương Trạch Vinh vừa nói chuyện với mấy người xung quanh vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Chu Tài Khâm. Hắn phát hiện Chu Tài Khâm có chút thay đổi, tình hình thú vị rồi đây. Chu Tài Khâm có Chu gia ủng hộ, bây giờ còn quan hệ khá tốt với bí thư tỉnh ủy Lâm Chính Vũ. Nói đúng ra hắn là người Lâm hệ, vậy còn mình lại thuộc về Trương hệ, Mạc Chính Quần thuộc về Lữ hệ. Ba lãnh đạo cao nhất tỉnh Sơn Nam hình thành một mạng lưới quyền lực ở quán Hà, cuộc tranh giành quyền lực sau đây nhất định sẽ có biến hóa. Mạc Chính Quần sở dĩ vẫn là người yếu thế ở quán Hà là do lực lượng bên trên của hắn không mạnh. Bây giờ có tình hình này thì Mạc Chính Quần còn tỏ vẻ yếu thế nữa không? Các cán bộ quán Hà sẽ nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Điều này phải quan sát tiếp mới biết. Nửa tiếng sau Lữ Kính Tân và Mạc Chính Quần đi ra. Lữ Kính Tân yêu cầu Mạc Chính Quần ngồi bên phải mình, bên trái là Phó Chủ tịch tỉnh. Lần này tôi đến quán Hà có một mục đích là tìm hiểu rõ công tác luân chuyển đất đai, vừa nãy tôi nghe đồng chí Chính Quần báo cáo tôi thấy ở công tác này quán Hà đã làm được một ít thành tích. Nhưng tôi phải đi xem mới được, Lữ Kính Tân cũng không nói nhiều tình hình quán Hà, cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc thậm chí không nghe quán Hà báo cáo. Mạc Chính Quần đợi Lữ Kính Tân nói xong liền nói, Chủ tịch Lữ lần này đến quán Hà là có mục đích. Theo yêu cầu của Chủ tịch toàn bộ công tác lần này do đồng chí Vương Trạch Vinh đi cùng ngài. Mời các phòng ban chuyên môn chuẩn bị sẵn sàng, an bài như vậy tuy bình thường nhưng mọi người lại phát hiện một tình hình. Đó là Lữ Kính Tân không gọi Chu, góc truyện audio.com, Tài Khâm đi cùng, điều này làm mọi người đoán rất nhiều. Chủ tịch tỉnh đến mà không gọi thị trưởng đi có nghĩa là gì? Mặc dù Vương Trạch Vinh phụ trách công tác luân chuyển đất đai, nhưng việc này cũng nên có thị trưởng đi cùng chứ? Vương Trạch Vinh cũng có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ Lữ Kính Tân có mâu thuẫn với Lâm Chính Vũ, hay là Lữ Kính Tân có mục đích gì? Lần này đi cùng Lữ Kính Tân còn có Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế Đàm Vân Chương, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cung Lộc Phúc, Chánh văn phòng luân chuyển đất đai tỉnh Cố Chính Vân cùng với Ngô Quân Chính Nguyên Chánh văn phòng luân chuyển đất đai quán Hà. Ngoài ra báo tỉnh, đài truyền hình cũng đến. Làm Vương Trạch Vinh có chút ngạc nhiên đó là Phó Giám đốc Sở Công Thương Thạch Vân Bình cùng Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Tào Hưng Hạo cũng đi cùng. Sau khi hội nghị kết thúc Tào Hưng Hạo đi tới vỗ vai Vương Trạch Vinh mà nói. Sao anh đến đây thì chú có chỗ nào chơi vui phải chiêu đãi anh đó. Vương Trạch Vinh cười khổ nói. Anh bỏ qua cho tôi đi, tôi không quen với mấy nơi đó. Tào Hưng Hạo nói, yên tâm, Cục trưởng Cục Thông tin Truyền thông quán Hà là người của anh. Hắn ta sẽ bố trí. Hồng Đại Thăng thành người của anh bao giờ? Vương Trạch Vinh có chút giật mình, Tào Hưng Hạo cười nói. Vừa dựa vào Trạch Vinh, chú phải chiếu cố hắn ta đó. Tào Hưng Hạo nói chuyện khá trực tiếp với Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh cũng hiểu tính cách của hắn nên không nói gì. Vương Trạch Vinh hỏi, anh không phải dựa vào kia đấy chứ? Tào Hưng Hạo nói, Chủ tịch Lữ để mắt đến anh, lão Thạch cũng dựa vào rồi. Vương Trạch Vinh thầm gật đầu vì Thạch Vân Bình dựa vào Lữ Kính Tân. Lữ Kính Tân là người thông minh, có năng lực nhưng do hắn không có chỗ dựa mạnh nên không thể lên chức. Lần này dựa vào Lữ Kính Tân chắc là do nghiên cứu kỹ mới quyết định. Lúc này Thạch Vân Bình đi tới cười nói với Tào Hưng Hạo. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy ông, thì ra chạy đến đây. Tào Hưng Hạo nói, lão Thạch đến địa bàn của Trạch Vinh thì tôi phải giao người của mình cho cậu ta chứ. Ông có ai thì cũng nói đi. Thạch Vân Bình nói, được rồi, tôi là bạn thân của Trạch Vinh, ông đứng sang bên đi. Đúng lúc này Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cung Lộc Phúc đi tới bắt tay Vương Trạch Vinh mà nói. Cảm ơn nhiều, tiếng rất nhỏ nên chắc chỉ mình Vương Trạch Vinh nghe thấy. Đây là Cung Lộc Phúc cảm ơn lần trước Vương Trạch Vinh bỏ qua cho hắn. Đây coi như ân tình đối với Cung Lộc Phúc, chào mừng Phó trưởng Ban Cung đến quán Hà kiểm tra công việc. Vương Trạch Vinh cười nói, Cung Lộc Phúc gật đầu nói. Trạch Vinh, lên tỉnh thì liên hệ với tôi. Vương Trạch Vinh nói, nhất định sẽ đến báo cáo với Phó trưởng Ban Cung. Thấy Cung Lộc Phúc rời đi, Tào Hưng Hạo nhỏ giọng nói. Trạch Vinh, chú quá rộng lượng. Lần trước chú bỏ qua thằng Cung Điên khiến mọi người đánh giá chú rất cao. Vương Trạch Vinh cười cười không nói gì. Chuyện này Tô Hưng Minh đã gọi tới nhờ Hạng Nam, hắn không thể không bỏ qua. Bao Nhất Khôn đi tới nói với Vương Trạch Vinh, Phó thị trưởng Vương, chúng ta lại gặp nhau. Nhớ lần trước Bao Nhất Khôn giúp mình, Vương Trạch Vinh liền bắt tay hắn mà nói. Cảm ơn, Bao Nhất Khôn cười nói. Nên mà, Vương Trạch Vinh nói, sau khi xong việc thì tôi mời anh dùng cơm. Bao Nhất Khôn vui vẻ nói, tôi mong, gocchuyenaudio.com, còn không được. Vương Trạch Vinh vừa ra đến cửa thì thấy người dẫn chương trình kinh tế đài truyền hình tỉnh Kiều Hồ. Kiều Hồ đưa tay ra với Vương Trạch Vinh mà nói. Phó thị trưởng Vương, công tác luân chuyển đất đai quán Hà đã kết hợp quá tốt với công tác thu hút đầu tư, đây là kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Hy vọng Phó thị trưởng Vương có thể bố trí lịch cho chúng ta phỏng vấn. Vương Trạch Vinh biết đây là cơ hội để tuyên truyền quán Hà nên vui vẻ nói. Đây là việc tốt, tôi rất vui được phỏng vấn, chẳng qua các chị tốt nhất nên phỏng vấn thị trưởng Chu trước. Kiều Hồ nói, tôi đã hẹn với thị trưởng Chu, Vương Trạch Vinh lúc này mới yên tâm, tôi sẽ bảo thư ký liên hệ với chị. Nhìn Kiều Hồ vui vẻ rời đi, Tào Hưng Hạo vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh mà nói. MC xinh đẹp nổi tiếng của tỉnh đó, Trạch Vinh, cơ hội này không thể bỏ qua. Vương Trạch Vinh đấm Tào Hưng Hạo rồi nói, ông anh này, anh không phải muốn vơ hết các cô gái đẹp trên tỉnh thành đó chứ. Thấy đây không phải chỗ nói chuyện, Vương Trạch Vinh liền nói với Tào Hưng Hạo và Thạch Vân Bình. Tối tôi đi tìm hai anh, Thạch Vân Bình nói, ừ, ban ngày rất nhiều việc mà. Vương Trạch Vinh vừa lên xe Mạc Chính Quần đã gọi điện tới. Trạch Vinh, mau đến chỗ Chủ tịch Lữ. Chủ tịch muốn nói chuyện với cậu. Nghe thấy Chủ tịch Lữ gọi mình, Vương Trạch Vinh lập tức lên xe chạy đến ngay. Thấy Vương Trạch Vinh vào phòng của Lữ Kính Tân, các cán bộ quán Hà liền tính toán. Xem ra Mạc Chính Quần muốn kéo Vương Trạch Vinh về phía mình. Đây cũng là chuyện lớn, Lữ Kính Tân ngoài gặp Mạc Chính Quần thì chỉ gặp Vương Trạch Vinh, ngay cả Chu Tài Khâm cũng không gặp. Điều này rất thú vị. Chu Tài Khâm cũng nhận được tin này. Tâm trạng của Chu Tài Khâm hôm nay rất không tốt, Lữ Kính Tân làm việc quá rõ ràng, cũng có lý. Gặp Mạc Chính Quần là bí thư thì không sao, gặp Vương Trạch Vinh cũng không sao. Bởi vì Vương Trạch Vinh là người phụ trách công tác luân chuyển đất đai của quán Hà mà. Lữ Kính Tân lần này lại đến kiểm tra công việc luân chuyển đất đai, nói chuyện với Vương Trạch Vinh là điều bình thường. Vương Trạch Vinh bây giờ không thể nghĩ gì nhiều được nữa. Khi hắn vào phòng thì Lữ Kính Tân mỉm cười chỉ ghế ra hiệu cho hắn ngồi. Đồng chí Vương Trạch Vinh, nghe Chính Quần nói thì công tác luân chuyển đất đai quán Hà chủ yếu do cậu phụ trách, chắc cậu cũng biết Phó Thủ tướng Lục đã chỉ đích danh đến quán Hà kiểm tra công tác. Đây là ủng hộ công tác của quán Hà, tôi lần này đến là để tìm hiểu rõ tình hình quán Hà, tôi không hy vọng đến khi Phó Thủ tướng Lục đến sẽ xuất hiện vấn đề. Lữ Kính Tân nói như vậy, Vương Trạch Vinh liền thấy trách nhiệm của mình trở nên nặng nề. Hắn nói, xin chủ tịch yên tâm, quán Hà có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Vương Trạch Vinh tỏ thái độ tự tin như vậy làm Lữ Kính Tân rất hài lòng. Y cười nói, tôi thích thái độ này của cậu, bắt đầu từ ngày mai cậu đi cùng tôi muốn xem tình hình công tác quán Hà. Vương Trạch Vinh nói, xin chủ tịch yên tâm, lần này xin chủ tịch tự điểm danh nơi mình sẽ tới. Cách chương.